La Mã Tất Tu Vong, tác giả Trần Thụy, chương 368, treo sơ pamper đổi nghề. Rome tù binh bị mang lên trên nguyên bản là cướp biển chuẩn bị xiềng chân. Cướp biển đem bọn hắn cố định trên thuyền hành bưng, đi thuyền tại Italia xung quanh hải vực, diếu võ dương oai, các nguyên lão nhắm mắt lại giả câm vờ điếc. Dù là Antonius hai thế vị này tại nhiệm quan chấp chính bởi vậy chiến tử, cũng chưa đối nhục nhã Rome đám hải tặc khai thác kịch liệt hành động trả thù. Cái này cực lớn cổ vũ đám hải tặc phách lối khí diễm. Ngay tại Pompeii từ nhiệm quan chấp chính năm thứ hai, trước công nguyên 68 năm, đám hải tặc xâm lấn Ostia cảng, chẳng những cướp bóc bến cảng bên trong đại lượng vật tư, đồng thời còn đốt cháy ụ tàu bên trong Rome quan chấp chính kỳ hạm. Ostia cảng ở vào sông Tiber cửa sông, khoảng cách Rome bất quá 45 dặm. Tất cả từ trên biển vận chuyển về Rome vật tư đều muốn tới cái này bến cảng dỡ hàng. Cướp biển tại bến cảng giấy lên đại hỏa, thiêu hủy hải ngoại hành tỉnh vận chuyển đến, lấp đầy công dân La Mã bụng vô số lương thực. Lập tức để Rome đã xảy ra nạn đói, đói khát Rome dân chúng phẫn nộ xông vào quảng trường, mạnh mẽ yêu cầu nguyên lão viện khai thác hành động, bổ nhiệm một vị thống soái không phải giống như Antonius hai thế dạng này hổ giấy, mà là chân chính có thể giải quyết vấn đề người. Dân chúng trong lòng lý tưởng nhân tuyển là ai? Catullus cùng Hortensius hoàn toàn rõ ràng. Nhưng này người tuổi còn trẻ liền đã vinh quang đầy người, lại tiếp tục để nắm giữ quân quyền, sợ rằng sẽ uy hiếp được nước Cộng hòa an toàn. Bởi vậy phái bảo thủ các nguyên lão tiếp tục giả câm vờ điếc, nghĩ hết biện pháp đem việc này kéo dài. Nhưng là Pompey tại đảm nhiệm quan chấp chính lúc tiêu trừ xa lơ lệnh cấm, khôi phục quan bảo dân quyền lực cử động vào lúc này nhận lấy hồi báo. Vừa thượng nhiệm quan bảo dân Aulus, càng so với Nius tại công dân trên đại hội đưa ra một cái dự luật, yêu cầu cho Rome anh hùng Pompey lấy đả kích cướp biển toàn bộ quyền. Bởi vì thủ tịch nguyên lão Catullus kịch liệt hô hào không cần bổ nhiệm, một sự thật bên trên đế quốc quân vương, chỉ Pompey, ngoặc kép. Bởi vậy tại trong nguyên lão viện Caesar là vì số không nhiều công khai biểu thị duy trì phương pháp này án nguyên lão, còn tự thân tới trên quảng trường trợ giúp quan bảo dân phất cờ hò reo, đồng thời lấy chính mình tự mình kinh nghiệm đến nói cho dân chúng cướp biển đối Rome dân chúng uy hiếp là cỡ nào nghiêm trọng. Caesar kiên quyết như thế, mãnh liệt như thế duy trì Pompey, để các nguyên lão ý thức được vị này làm việc cấp tiến, hành vi sốc nổi nguyên lão viện tân tiến người chẳng biết lúc nào đã ôm vào Pompey đùi. Trước công nguyên 67 đầu năm, Nick thành lập năm thứ 8, công dân La Mã lấy bộ lạc hội nghị hình thức lần nữa hội nghị về sau, đầy nhiệt tình thông qua được cái này dự luật. Pompey được đến chưa từng có lực lượng quân sự, có 500 con thuyền, 12 vạn người, như có cần phải, hắn còn có thể chiêu mộ càng nhiều người. Chỉ huy của hắn tác chiến phạm vi bao quát toàn bộ địa Trung Hải, trong đó tất cả hòn đảo, cũng hướng nội lục kéo dài 150 dặm. Rome quân sự tài nguyên chưa từng có như thế tập trung giao cho một người trên tay. Bản thân liền là đối tiêu diệt cướp biển cảm thấy vô vọng tiêu chí. Ngay cả Pompey những người ủng hộ cũng đối này có chút bi quan. Bọn hắn cảm thấy Pompey muốn đạt thành cái này một mục tiêu ít ra cần 3 năm. Nhưng là Pompey đang nhắm vào cướp biển cái mục tiêu này về sau, trải qua thời gian dài nghĩ sâu tính kỹ, đã sớm có rõ ràng chiến lược quy hoạch. Hắn đem toàn bộ địa Trung Hải chia làm 13 cái khu vực. Mỗi cái khu vực an bài một chi hạm đội công kích cùng khu trục nên khu vực phát hiện bất kỳ thuyền cướp biển, đồng thời còn điều động quân đội chờ đợi tại đám hải tặc tại trên đất liền căn cứ phụ cận, đợi đến cướp biển tại hải chiến bên trong lọt vào thất bại, trốn về sào huyệt thời điểm, tại trên đất liền khởi xướng tiến công, đem nó một mẻ hốt gọn. Tang Thu Vi Ẩn, Tang Thu Vi Ẩn, đầu tháng 8, ánh nắng như ngọn lửa cực nóng, vô tình nướng lấy đại địa. Biển Adriatic bên trên từng chiếc rôm chiến thuyền qua lại tuần tra. Một khi phát hiện thuyền cướp biển, bọn chúng tựa như đàn sói như thế, từ bốn phương tám hướng nhào lên, cho đến thuyền tận người vong, mới chịu bỏ qua, dù cho cướp biển kịp thời phát giác nguy hiểm. May mắn lái thuyền chạy trốn tới bờ đông, nhưng hẹp dài bờ biển đông thuộc về Rome Illyria hành tình. Tổng đốc đã sớm tiếp vào Pompey mệnh lệnh, để hành tình quân đội phân khu vực tiến hành ven bờ tuần tra. Trốn lên bờ cướp biển như cũ khó thoát người La Mã truy kích và tiêu diệt. Bất quá, cách Dinaric dãy núi, sinh hoạt tại bên kia núi Adiae đám tộc dân hiển nhiên còn không biết trên biển. Bên bờ nhấc lên gió tanh mưa máu. Tại dãy núi chân núi phía đông thấp bé trong đồi núi có một cái to lớn đường hầm. Ở giữa tràn ngập bụi đất cùng khoáng thạch khí vị. Mấy ngàn tên nô lệ tại bụi mù bên trong yên lặng đào xới quặng sắt. Bọn hắn trần trụi lấy toàn thân. Làn da bởi vì trường kỳ lao động trở nên thô ráp mà đen nhánh. Hai tay bị mài đến tràn đầy kén. Móng tay bên trong khảm đầy bụi đất cùng mảnh đá. Đầu bù lộ diện giống như dã nhân đồng dạng, cầm trong tay đơn sơ đồ sát, một cuốc đào xới khoáng thạch, mỗi một lần vung lên đều lộ ra dị thường nặng nề. Từng đội ADI bộ lạc các chiến sĩ người mặc áo mỏng, cầm trong tay trường mâu nhẹ lá chắn, mặt không thay đổi dò xét toàn bộ quạng mỏ, ánh mắt của bọn hắn sắc bén như ưng. Bất kỳ ý đồ lười biếng cùng phản kháng nô lệ đều sẽ lọt vào nghiêm khắc trừng phạt. Các nô lệ ở trước mặt bọn họ không dám có chút buông lỏng. Dù cho lại mệt mỏi, cũng chỉ có thể liều mạng lao động. Toàn bộ quạng mỏ tràn ngập một loại bầu không khí ngột ngạt. Chỉ có các nô lệ thô trọng tiếng thở dốc cùng công cụ tiếng đánh đang vang vọng. Khoảng cách đường hầm không xa là từ quặng sắt lũy thành từng tòa núi nhỏ. Màu nâu đậm quặng sắt tại ánh nắng chiếu rọi xuống, bị rát lên tầng một nhàn nhạt, có chất cảm giác kim quang. Các nô lệ đem quặng sắt lắp đặt xe đẩy, một xe vận đến bên ngoài ba dặm bờ sông Cupa. Nơi đó có người ADIA xây dựng một cái bến tàu, thả neo hơn 20 con thuyền. Giờ phút này, một đám người ADIA đang chỉ huy các nô lệ đem vận tới khoáng thạch cất vào giỏ gỗ. Lại một giỏ mang lên trên thuyền. Còn bao lâu khả năng gắn xong? Đứng tại trên bến tàu nhìn chăm chú lên đây hết thảy ADIA trưởng lão Timis Plus nhịn không? Được hỏi, yên tâm đi, trước khi mặt trời lặn nhất định có thể chứa xong. Sẽ không trì hoãn chúng ta ngày mai xuất phát. Chelsea Pumper lạnh nhạt nói đến, lúc này, từ đằng xa truyền đến từng tiếng la lên, cha, cha, thanh âm quen thuộc để Chelsea Pumper dương mắt nhìn lên, chỉ thấy mặt phía nam vội vã đi tới một đám người. Người cầm đầu đúng là hắn con trai trưởng của Perbudukus. Chelsea Pumper trong lòng, lộp bộp một chút, tranh thủ thời gian tiến ra đón, hỏi, sao ngươi lại tới đây? Trong trại đã xảy ra chuyện gì sao? Trong nhà bình an vô sự. Chính là, của Perbudukus hạ giọng. Hồi đáp, cha trước ngươi ở trên biển những cái kia thủ hạ đi vào trại tìm ngươi. Bọn hắn còn mang đến một chút cái khác thuyền cướp biển. Bọn hắn rất gấp mong muốn gặp ngươi. Ta cũng lo lắng bọn hắn tại trại phụ cận chờ đợi quá lâu. Sẽ ảnh hưởng tới trại an toàn. Cho nên liền tranh thủ thời gian mang bọn họ đi tới. Chelsea Pumper nhìn về phía con trai sau lưng. Ánh mắt liếc nhìn phía dưới thở hồng hộc đám người không phải hắn làm cướp biển thủ hạ. Chính là ở trên biển nhận biết bạn bè. Cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào trên người một người. Nomabatis, các người gấp gáp như vậy muốn tìm ta. Có phải hay không trên biển xảy ra đại sự gì? Thủ lĩnh. Trước ngươi khuyên bảo lời của chúng ta ứng nghiệm. Onoma Batis lòng vẫn còn sợ hãi nói rằng, người La Mã thật phái ra một chi hạm đội khổng lồ tới biển Adriatic đến vây quét chúng ta. Bọn hắn chiến thuyền hiện đầy toàn bộ hải vực. Trên bờ còn có quân đội La Mã phối hợp bọn hắn tác chiến. Ta nghe nói có không ít thuyền cướp biển bị bọn hắn đánh chìm. Rất nhiều cướp biển bị bọn hắn tù binh. May mắn trước đó chúng ta nghe cảnh cáo của ngươi. Khoảng thời gian này đều không dám rời xa nơi ở. Còn phái người bốn phía tìm hiểu tình huống. Vừa phát hiện tình hình không ổn, chúng ta liền tranh thủ thời gian trốn ở trên đảo. Thật không nghĩ đến đáng chết người La Mã đã biết chúng ta ẩn thân. Vậy mà dùng chiến thuyền vận chuyển binh sĩ đổ bộ ở trên đảo đến tiến đánh. Ta tranh thủ thời gian dẫn đầu các anh em bơi thoát đi đảo nhỏ. Sau khi lên bờ liều mạng hướng trên núi chạy, không nghĩ tới trên bờ người La Mã còn mai phục một chi kỵ binh. Đội ngũ của chúng ta bị tách ra, có một chút anh em bị người La Mã giết chết, hoặc là bị bắt làm tù binh, chúng ta đã mất đi nhiều ít anh em. Chelsea Pumper sắc mặt đại biến, gấp giọng hỏi, ước chừng có 45 người. Onoma Batis cúi đầu, ngữ khí trầm trọng đáp lại. Chelsea Pumper chợt cảm thấy tim một hồi nắm chặt đau nhức. Hắn làm cướp biển trong lúc đó trước sau tổng cộng góp nhặt 3 chiếc thuyền. Ước hẹn 150 tên thủ hạ, thoáng qua một chút liền tổn thất 1/3 nhân thủ. Mặc dù nói hắn những hải tặc này thủ hạ tuyệt đại đa số đều không phải mình bộ lạc tộc dân, nhưng cũng là đồng bào của mình. Hơn nữa ở trên biển cùng sinh tử, cùng chung hoạn nạn nhiều năm như vậy, chỗ ký kết ra tình nghĩa so anh em ruột còn muốn thâm hậu. Bởi vậy chợt nghe tới bọn hắn xảy ra chuyện tin tức, lập tức để hắn lâm vào trong bi thống. Ngoặc kép, chúng ta trốn vào trên núi, không nghĩ tới người La Mã thế mà còn muốn truy kích. Thế là chúng ta liền dẫn bọn hắn trong núi chuyển 2 ngày, để bọn hắn ăn chút khổ sở, bọn hắn mới rút lui. Onoma Batis tiếp tục nói, chúng ta ở trên đảo nơi ở bị người La Mã chiếm lĩnh. Thuyền biển cũng bị bọn hắn cướp đi. Mọi người trải qua thương nghị, quyết định tới tìm ngươi. Trước khi đến ngươi bộ lạc trên đường lại gặp được mấy đám từ quân đội La Mã vây quét bên trong. Trốn tới cướp biển anh em. Bọn hắn cũng bằng lòng đi theo chúng ta cùng đi tìm ngươi, Chelsea Pumper đại ca. Ngươi còn nhận biết ta đi. Onoma Batis sau lưng một vị dáng người khôi ngô nam tử thanh niên đi lên trước, kích động lớn tiếng nói, ta đương nyiên nhận ra ngươi. Agathocles, đến từ mặt phía nam Iperos dũng sĩ. Chelsea Pumper nhìn xem hắn, nghiêm nghị nói rằng, chúng ta đã từng cùng một chỗ hợp tác, chặn lại mấy chiếc Rome thương thuyền. Chúng ta còn tại cùng uống qua rượu. Uống rượu với nhau còn có ngươi tài công thăng thăng thăng, thủy thủ trưởng thăng thăng thăng. Chelsea Pumper liên tiếp nói ra đi theo Agathocles mà đến mấy vị khác cướp biển thủ lĩnh danh tử, để bọn hắn đều nhẹ nhàng thở ra. Chelsea Pumper đã còn nhớ rõ phần giao tình này, cũng không đến mức đem bọn hắn cự tuyệt ở ngoài cửa. Chelsea Pumper thủ lĩnh, chúng ta đều nghe Onoma Batis nói, người sớm tại mấy tháng trước liền đánh giá ra người La Mã sẽ đối với chúng ta tiến hành đại quy mô vây quét, đồng thời nhiều lần nhắc nhở thủ hạ của ngươi. Agathocles thần thái cung kính, trong ánh mắt có chờ mong. Chúng ta lần này đến, chủ yếu chính là muốn hướng ngươi vị trí giả này thỉnh giáo. Kế tiếp chúng ta nên làm cái gì? Ngoặc kép,